Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, tế luyện thương hải thần tháp, lợi dụng thổ độn thuật, Tử Tăng Lăng theo không gian thông đạo phía cuối xuất ra. Nhân thông đạo chi cũng không thể sử dụng thổ độn, bởi vậy Tử Tăng Lăng phá lệ cẩn thận, bởi vì đừng nhìn chỉ có hai gã thủ vệ, kỳ thực bọn họ tu vi đều xa xa ở nàng chi. Tử Tăng Lăng lén lút lặn xuống béo thủ vệ bên người. Tiếp theo, theo không gian lấy ra một cái hương bao đặt ở của hắn chóp mũi. Rất nhanh, béo thủ vệ liền ngủ càng thêm trầm, phòng trừng trừ phi thiên sụp mới có thể tỉnh lại. Mà đồng dạng, Tử Tăng Lăng lại phóng ngã cao vóc thủ vệ. Này hương bao thuốc bột vẫn là trạc diễm cho nàng. Nàng đó là sớm liền tìm hắn muốn, chuẩn bị về sau hố nhân dùng. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vậy mà phái công dụng. Cặp hai gã thị vệ đều ngủ đã chết đi qua. Tử Tăng Lăng nhỏ giọng vô thức đi tới thần tháp phía dưới tinh bàn chi. Theo không gian dây xích tay lấy ra mấy mai linh thạch còn đâu linh thạch ao tào chỗ. Tử Tăng Lăng lại cắt qua ngón tay. Giọt một giọt huyết ở chuyên môn tiểu tào. Hoàn thành tất cả những thứ này. Tử Tăng Lăng chiếu ngày đó nhìn đến viên nghi trượng thủ thế đánh ra pháp quyết. Khẩn trương xem thương hải thần tháp biến hóa. Quả nhiên, ở hấp thu của nàng máu sau, thương hải thần tháp chợt sáng ngời. Tiếp theo, phía dưới tinh bàn lóe ra ra chói mắt bạch quang. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nàng liền đã đến thương hải thần tháp tháp đỉnh. Quả nhiên, của nàng máu là có thể. Nàng kết hợp thương hải thần tộc cùng thuần khiết Tử Tăng thị huyết mạch. Quả thực có thể mở ra thương hải thần tháp không gian lực. Tử Tăng Lăng đè lại ngực, hơi hơi bình phục đáy lòng kích động cảm xúc, đứng ở tháp đỉnh, chỉ cảm thấy theo bản thân tới gần, bảy đại không gian linh khí cũng nhân thần tháp mà điên cuồng xoay tròn. Thậm chí, nàng lúc trước bị đánh tan phân thân đều bởi vì thần tháp lực lượng. Bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, đó là tại giờ phút này, Tử Tăng Lăng lại xác nhận chung quanh không người, liền bắt đầu chuẩn bị tế luyện thần tháp, nàng đã không thể chờ, tuy rằng như vậy biện pháp phi thường mạo hiểm, nhưng là, nàng phải dùng như vậy biện pháp, cũng chỉ có hiện thời tình hải động phủ cử phái vui mừng thời điểm. Phòng ngự là nhất bạc nhược, nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng trầm ngưng một lát. Rơi xuống tháp đỉnh ương, tiếp theo, nàng theo mi tâm bức ra một giọt máu huyết, sau đó dựa theo từ trước gặp qua tế luyện thần khí thủ thế. Nhanh chóng dùng máu huyết ở không kết xuất mấy đạo pháp ấn. Từng đạo màu đỏ pháp ấn ở không chợt lóe, liền biến thành người người màu vàng tự phù, theo không tự phù càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày. Tự phù chậm rãi hướng về thương hải thần tháp thổi đi. Ở rừng ở thần tháp nháy mắt, liền coi như khắc vào nó mặt, theo thần tháp tự phù càng ngày càng nhiều, thần tháp quanh thân bắt đầu nở rộ ra vô tận màu lam sáng rọi. Toàn bộ trong tầm mắt, hoàn toàn là nhất phái tinh thuần màu lam, giống như lại nhớ tới kia phiến quen thuộc hải vực, bích dập dờn bồng bềnh dạng, quen thuộc mà lại ấm áp, một giọt máu huyết không đủ, Tử Tăng Lăng lại bước ra một giọt. Tiếp tục không ngừng mà kết xuất một đám tự phù, không ngừng mà minh khắc ở thần tháp chi. Dần dần, thần tháp bắt đầu không ngừng chấn động. Trong nháy mắt, linh hồn đều dâng lên từng trận cộng minh. Lúc này thần tháp, giống như viễn cổ hồng hoang người khổng lồ. Ở Tử Tăng Lăng tỉnh lại hạ, lặng yên mở một đôi mắt. Nhưng là, này còn chưa đủ, xa xa không đủ, Tử Tăng Lăng cắn chặt khớp hàm. Một bên không ngừng mà đồng thần tháp tiến hành tâm niệm khơi thông. Bên kia tiếp tục kết xuất mai mai tự phù, chỉ cảm thấy theo mang theo tinh thuần linh lực máu huyết trôi qua. Tử Tăng Lăng trước mắt càng ngày càng đen, dưới chân cũng càng nhuyễn, nhưng mà, thần tháp lại như trước vẫn là không ngừng mà chấn động. Nhưng không có bị nàng tế luyện ý tứ, chẳng lẽ, nàng tu vi rất thấp không thể tế luyện. Đúng là vẫn còn nàng không biết tự lượng sức mình sao? Tử Tăng Lăng cắn chót lưỡi, nhường đầu lưỡi đau đớn đến bị xua tan đầu óc nhân mất máu mà không ngừng sinh ra choáng váng. Cả mani không được, nàng phải thành công, đó là thuộc loại bọn họ thương hải thần tháp thần khí. Quyết không thể rơi xuống người kia thủ. Hơn nữa, từ Tang Thị hướng đến cùng thần đảo người giao hảo, lại chẳng phải chủ tớ quan hệ. Từ Tang Thị căn bản không có gì nghĩa vụ chuyên môn vì tình hải động phủ cung cấp mở ra thông đạo. Cuồn cuộn không ngừng máu, ngực bụng không hề khuất chiến ý ở bốc lên. Từ Tang Lăng lại bước ra tam giọt máu huyết, nhanh hơn rảnh tay kết ấn tốc độ. Thần tháp chấn động càng kịch liệt, Từ Tang Lăng nhìn không ngừng chảy ra màu lam. Trong lòng cũng càng ngày càng sốt ruột, động tĩnh lớn như vậy. Nếu là đưa tới tình hải động phủ những người khác, cũng không diệu, không nói chính nàng hay không có thể đào thoát. Chỉ cần là nơi này xuất hiện biến cố, tương lai đóng ở binh lực sẽ gặp phiên lần. Ông, thông qua tâm niệm cảm ứng, Tử Tăng Lăng rõ ràng cảm giác được vừa mới thần tháp trần chờ. Là hoài nghi nàng sao? Tử Tăng Lăng khóe môi nhất câu. Thế gian này, trừ bỏ Ly Tố, chỉ sợ không có ai giống như nàng có tế luyện tư cách. Bất quá, Ly Tố không có Tử Tang Thị huyết mạch, nhất định cùng khác thương hải thần tộc giống nhau. Vô pháp tế luyện thần tháp. Ha ha, nếu không là năm đó bọn họ thương hải thần tộc không ai có thể đủ tế luyện. Lại như thế nào sẽ có hôm nay như vậy cục diện? Làm sao có thể rơi vào cái cơ hồ tập thể tử vong kết cục? Đúng vậy, nàng không cam lòng của nàng thân nhân ở một buổi trong lúc đó mất đi hy vọng. Chờ mất xem bản thân một ngày suy yếu, do đó hóa thành bờ biển bọt biển. Nàng không tiếp thụ như vậy kết cục, như vậy cảm xúc ở ngực bụng quay cuồng. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy toàn thân máu tại giờ phút này chảy ngược. Nhưng mà, cũng là giờ phút này. Thần tháp đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vang. Coi như cuối cùng là hạ quyết tâm ân đi tiếp theo. Mi tâm máu huyết đột nhiên không chịu của nàng khống chế. Điên cuồng mà ra, hướng về thần tháp dũng đi. Mà cùng lúc đó, thần tháp bắt đầu phát ra niềm vui cổ vũ cảm xúc. Truyền đạt đến Tử Tang Lăng thần thức chi. Nhưng là, có thể hay không đừng như vậy ngoạn. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy theo máu huyết sói mòn, nàng đã sắp không được, còn tiếp tục như vậy, cho dù nàng thành công tế luyện thần tháp, cũng sẽ bị hấp làm một cụ nhân can. Liền ở Tử Tang Lăng chống đỡ không được ngã xuống là lúc, ở của nàng thời gian không gian, Ly Tố bọt khí đột nhiên quang mang đại thịnh, tiếp theo, thần tháp điên cuồng trù hấp Tử Tang Lăng máu huyết hành vi nhất thời nhận đến nhất trở. Ngừng lại, bán hôn mê trạng thái Tử Tang Lăng hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng nỗ lực mở mắt ra đến, chung quanh vừa thấy, thế này mới đột nhiên cả kinh đột nhiên ngồi dậy, thương hải thần tháp thật sự không thấy. Lúc này, của nàng biển ý thức chi, đang lẳng lặng đứng lặng một tòa trạm lam sắc bảo tháp. Chính không ngừng phát ra tinh thuần lam quang, không ngừng dễ chịu của nàng biển ý thức, Tử Tang Lăng vui vẻ. Không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công. Nhưng mà, vào lúc này, phía dưới đột nhiên vọt tới mười mấy tên tu sĩ. Nhìn thấy nơi đây tình huống sau quá sợ hãi, thần tháp không thấy. Không thấy không thấy. Kinh hãi như vậy tiểu quái làm cái gì? Không thấy được nàng đang ở chạy trối chết sao? Tử Tang Lăng chung quanh xem xét, nơi này tựa hồ không có chỗ nào thích hợp lặng lẽ trốn a. Xem ra, nàng duy nhất biện pháp là đi vào thông đạo, sau đó trốn trong không gian, chính là hy vọng bọn họ không cần dùng không gian giam cầm thuật. Đầu nặng bước nhẹ Tử Tang Lăng vội vàng chạy vào không gian thông đạo. Đó là lúc trước Trạc Diễm thay nàng khu độc địa phương ngồi xổm xuống. Tiếp theo chợt lóe, liền trốn vào không gian chi. Hết chương.